Chương 1354, biến tấu khúc, 8. Đây là một loại rất kỳ lạ thực vật, gọi ái la tư. Tại chúng ta châu Âu Ý, ái la tư đại biểu cho tình yêu cùng thần tình yêu, đây là yêu đóa hoa, cũng chỉ có người yêu huyết mới có thể để nó nở rộ cái. Cái gì Tạ Ngọc Điệp một mặt mờ mịt, nàng kỳ thật không có nghe hiểu án gì tứ. Chu Hàn, ngươi đang nói cái gì, ta không phải Chu Hàn. Nam nhân ở trước mắt đột nhiên ánh mắt biến đổi, Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Chu Hàn cặp mắt kia, thế mà biến thành màu xanh thảm. Ngươi Tạ Ngọc Điệp theo bản năng muốn lui lại, thế nhưng là giờ này khắc này, án lại gắt gao bắt lấy nàng cái cánh tay kia. Ngươi Chu Hàn, đã chết, chẳng lẽ ngươi không cảm giác đửa cờ sao? Án vẫn như cũ một mặt dịu dàng, thậm chí giọng điệu là như vậy ôn nhã, thế nhưng là nghe vào Tạ Ngọc Điệp trong lỗ tai, thật là tàn nhẫn như vậy, đáng sợ như vậy. Chu Hàn hắn, đã chết rồi không, không phải thật sự. Tạ Ngọc Điệp liều mạng lắc đầu, nàng thư A cơ muốn đi lấy chính mình túi áo bên trong điện thoại, thế nhưng là ngón tay vừa chạm đến điện thoại, một bên lại chuyển tới An thanh âm. Vô dụng. An vẫn như cũ mỉm cười, nụ cười vô cùng mê người. Người đánh không ra điện thoại, cu nở dê không ai có thể cứu được ngươi. An quay đầu, rủ xuống con ngươi, cả thân thể đều nhích lại gần. Chu Hàn đã chết. Hắn yêu ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không yêu hắn sao? Ngươi không nghĩ tiếp cùng hắn sao? Chỉ có người yêu huyết, có thể để cho cái kia khô héo ái la tư lần nữa nở rộ. Chỉ cần những cái kia ái la tư lần nữa mở ra, vương lỏng cảnh giác đeo thở, nhất định sẽ bị ái la tư khí tức hấp dẫn tới được. Đây là yêu đóa hoa, đeo thập không nỡ dùng mình người yêu huyết đi tới tiêu. Như vậy, mình liền giúp hắn một lần tốt tiến kinh thị khu. Ninh Hoan tâm lái xe hơi tìm được một cái so góc vắng vẻ đường đi. Đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên xe bước xuống, dự định sử dụng một chương phụ chú. Tiểu Điệp không biết thế nào, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới giáo đường. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, yên lặng đường đi, đột nhiên không khí hội tụ, giữa không trung trống rông xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức một thanh chủy thủ màu đen thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm mi tâm mà đi. Thanh trùy thủ kia toàn thân đều quanh quẩn lấy màu tím đen ma khí, đây là ma tộc. Ý nghĩ này tại Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe lên, ma tộc là cái gì, vì sao lại có ma tộc xuất hiện ở đây? Ninh Hoan Tâm không có thời gian đi suy nghĩ, nàng theo bản năng tránh thoát công kích, trái ngược tay, đã lấy ra mình kinh hồng kiếm, bởi vì trước kia Sở Dịch dạy qua Ninh Hoan Tâm ngự kiếm, mà lại thanh kiếm này kể từ cùng Sở Dịch linh hồn dung hợp lại cu nở dê nhau về sau, sử dụng liền đặc biệt thuận buồm. Xôi gió lúc này, từ cái thời không kia trong vòng xoáy xuất hiện một cái tinh tế thân ảnh, nàng toàn thân đều bao phủ tại trong hắc khí, không nhìn thấy bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân hình của hắn. Đây là một nữ nhân thần bí, nữ thích khách không nói một lời, lần nữa hướng về Ninh Hoan Tâm phát khởi công kích. Cái này nữ nhân đáng chết mấy ngàn năm trước, nàng đáng chết như không phải là bởi vì nàng hoàng tử điện hạ làm sao lại chối bỏ ma tộc. Nữ thích khách đối với Ninh Hoan Tâm tràn đầy hận ý, xuất thủ lăng lệ, chiêu thức càng phi thường hung mãnh. Ninh Hoan Tâm lúc này chỉ có thể cùng nữ thích khách liều mạng. Ngươi là ai? Giao phong bên trong, Ninh Hoan Tâm có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Nữ tử này đi lên chính là sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng, giống như cùng mình có huyết hải thâm cựu, thế nhưng là mình cũng không có dạng này kẻ thù a. Người giết ngươi, nữ thích khách thanh âm trầm thấp băng lãnh, động tác trên tay lần nữa ra tốc.